Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Hải quân sĩ quan: Xem ra con kia hải ngư đã rời đi. Hải quân trên chiến hạm: Đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu ba người, người mặc hải quân sĩ quan phục, bên trong một cái chính là 154 chi bộ căn cứ khác Lỗ Mai thiếu tá. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, một cái chính vào tráng niên, dáng người khôi ngô, đầu đội sừng châu mũ giáp, cầm trong tay to lớn chảm sa đao, đứng ở nơi đó, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Mà một người khác, tuổi tác tại chừng 40 tuổi, dáng người gầy gò, bên hông vác lấy trường đao, sắc mặt lạnh nhạt, câu nói mới vừa rồi kia, chính là tên này trung niên hải quân hỏi lên. Lai Tư Đặc thượng tá, con kia hải ngư ở chỗ này chờ đợi tiếp cận 4 tháng. Một mực tại xung quanh hải vực, hiện tại mới trôi qua 7 ngày thời gian. Ta cảm thấy hắn sẽ không như thế đơn giản rời đi. Khắc Lỗ Mai vội vàng nói. Lai Tư Đặc thượng tá nhíu mày, nhìn về phía bên người nam tử cao lớn, hỏi: Bát Sách Càng thiếu tướng, ý của ngài là, chúng ta đã tìm 4 ngày, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Bát Sách Càng lạnh lùng tiếng hừ nói, một con hải ngư mà thôi, vậy mà giết chết một vị thượng tá, còn muốn cho ta tự thân xuất mã, trở về địa điểm xuất phát đi. Lưu lại câu nói này, Bát Sách Càng quay người trở về buồng nhỏ trên tàu, kia liền trở về đi. Lai Tư Đặc thượng tá khoát tay áo, để các thủy binh thay đổi chiến hạm, trở về căn cứ. Thượng tá đại nhân, Khắc Lỗ Mai ở một bên thần sắc lo lắng. Bát Sách Càng trưởng quan rời đi, chúng ta liền không khả năng bắt được con kia cá. Nhưng hải ngư xác thực không tại vùng biển này. Bát Sách Càng thiếu tướng hắn dù sao cũng là hải quân bản bộ thiếu tướng, không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Lai Tư Đặc nhìn phía xa, đột nhiên hỏi, người nhưng từng nghe nói qua danh hào của hắn. Khắc Lỗ Mai nhẹ nhàng nói ra, chảm giao người Bát Sách Càng, lợi nhiều hơn trường học đã từng đề cập qua hắn, đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Lợi nhiều tiểu tử kia từng tại Bát Sách Vưu đại nhân thủ hạ làm việc, sau đó mới đi đến Đông Hải căn cứ, bằng không Bát Sách Càng thiếu tướng cũng sẽ không đích thân tới đây. Lai Tư Đặc ánh mắt xa xăm, nói ra, đối với hắn mà nói, ngay cả hải vương trong tay hắn đều chỉ là trên thớt thịt cá. Chết ở trong tay hắn hải vương vô số kể, một con hải ngư, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bản bộ thiếu tướng thực lực, quả nhiên lợi hại, Khắc Lỗ Mai cảm thán nói. Lai Tư Đặc điểm gật đầu nói ra, mà lại, hắn đã được xếp vào trung tướng tấn thăng danh sách, chỉ bất quá trước đó không lâu trung tướng khảo hạch, hắn chiến công lạc hậu hơn Strawberry thiếu tướng. Hải quân bản bộ an bài Strawberry tấn thăng làm trung tướng, nhưng chỉ cần chiến công đầy đủ, hắn trở thành trung tướng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đoán chừng cũng liền thời gian 3-4 năm. Strawberry, Khắc Lỗ Mai đối với danh tự này 10 phần lạ lẫm. Lai Tư Đặc cười lấy nói ra, hắn là Porasarino trung tướng trọng yếu trợ thủ. Năm ngoái tập kích mặt trời băng hải tặc, trọng thương mặt trời băng hải tặc đoàn trưởng Phí Xá Nhĩ Tiger. Sau đó không lâu Phí Xá Nhĩ bởi vì trọng thương bất trị tử vong. Cái kia mặt trời băng hải tặc, hắn đã thương mặt trời băng hải tặc thuyền trưởng. Khắc Lỗ Mai thiếu tá hai mắt trợn tròn xoe. Lai Tư Đặc điểm gật đầu nói ra, 5 năm trước, một vị gọi là Tạp Đạt Lỗ thiếu tướng dẫn đầu binh sĩ tập kích mặt trời băng hải tặc. Kết quả toàn quân bị diệt. Theo tin tức nói Phí Xá Nhĩ không có giết chết Tạp Đạt Lỗ, nhưng tung tích không rõ. Mà 1 năm trước, Strawberry có thể trọng thương Phí Xá Nhĩ. Mặc dù có người nói hắn là ám toán, nhưng vô luận thực lực của hắn cùng chiến công, đều đã đầy đủ tấn thăng trung tướng. Khắc Lỗ Mai thiếu tá hỏi, ta nhớ được hiện tại mặt trời băng hải tặc đoàn trưởng, tựa như là Thất Vũ Hải, trước đó không lâu giống như trắng trợn tuyên dương qua. Lai Tư Đặc cười lấy nói ra, không tệ, trước đó không lâu, mặt trời băng hải tặc Jinbi trở thành thuyền trưởng, đồng thời tiếp nhận chính phủ Chiêu An, trở thành Thất Vũ Hải một trong. Chính phủ Chiêu thu hắn làm Thất Vũ Hải, đã bởi vì hắn thực lực hợp cách, cũng muốn xúc tiến chủng tộc ở giữa hài hòa, hóa giải cùng ngư nhân ở giữa cừu hận. Khắc Lỗ Mai tò mò hỏi, ngài mới vừa nói Porasarino trung tướng, hiện tại tựa như là không tệ, năm nay hắn cũng vừa tấn thăng, trở thành tam đại tướng một trong, tên hiệu Kizaru. Lai Tư Đặc cười lấy nói ra, Strawberry trở thành trung tướng, cũng là Kizaru đại tướng cực lực đề cử kết quả. Thì ra là thế, Khắc Lỗ Mai gật gật đầu, mới biết được trong đó có nhiều như vậy quan hệ. Lai Tư Đặc nhìn thoáng qua Khắc Lỗ Mai, nói ra, ta biết ngươi muốn vì lợi nhiều hơn trường học báo thù. Nhưng là hải ngư không tại vùng biển này. Nếu muốn ở trong hải dương tìm tới một con cá, không dễ dàng ở trên đảo tìm tới một con kiến. Ta minh bạch, Khắc Lỗ Mai thần sắc trầm thấp nói. Lai Tư Đặc nhìn thấy thần sắc của hắn, nhẫn gật đầu không ngừng. Đối với hắn giác quan không tệ, hắn rất trung thành, vì cho lợi nhiều hơn trường học báo thù. Mấy ngày nay tìm kiếm hải ngư, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, mặc dù trung thành đối tượng là tiền nhiệm trưởng quan, nhưng là tiền nhiệm trưởng quan đã chết, mà hắn có năng lực, trọng tình trọng nghĩa. Lai Tư Đặc thượng tá đi vào 154 chi bộ căn cứ, cũng dự định trọng dụng hắn. Hắn cũng định qua cái thời gian một năm, liền vì Khắc Lỗ Mai xin trung tá chức vị. Hạ Thu đi xuyên qua đáy biển, hướng về rời xa hải đảo phương hướng bơi đi. To lớn thân ảnh bị cái khác hải ngư phát hiện, lập tức chạy tứ tán. Hạ Thu không có đi quản những này hải ngư, bọn hắn cái đầu quá nhỏ, căn bản không đủ để cho mình ăn no. Nhưng theo Hạ Thu xâm nhập, chung quanh xuất hiện rất nhiều dài 2 mét, yêu yêu đọc sách dài 3 mét hải ngư. Nhìn thấy Hạ Thu, lập tức chạy tứ tán. Những này hải ngư trọng lượng tại 200-300 cân tả hữu. Hạ Thu chỉ cần ăn 4-5 con, liền có thể đạt tới mình ăn yêu cầu thấp nhất. Nhưng là Hạ Thu không có săn bắt bọn hắn. Cái thứ nhất là muốn thành lập một cái tương đối bình hòa khu vực. Tại vùng biển này bên trong, Hạ Thu cũng không săn mồi. Thứ hai là Hạ Thu cần bọn hắn tiếp tục trưởng thành. Mình sẽ không ăn cá con, nhưng là bọn hắn sẽ đem cá con làm thức ăn. Bọn hắn ăn hết cá con, tiếp tục trưởng thành biến lớn, mình ăn hết bọn hắn. Dạng này có thể để cá con cũng làm vì chính mình chuỗi thức ăn một đầu, mà không cần mình hao tâm tổn trí đi săn mồi. Cho nên Hạ Thu không có dựng để ý đến chúng nó, hướng về nơi xa bơi đi. Xâm nhập một khoảng cách, Hạ Thu phát hiện mấy cái thân dài tại khoảng 4 mét hải ngư. Hạ Thu y nguyên đem bọn hắn làm dự trữ lương, tiếp tục đi tới, thẳng đến phát hiện một con dài ước chừng 7 mét cá. Hạ Thu mới định đem hắn làm con mồi. Nhưng ngay tại Hạ Thu tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, đối phương liền hoảng hốt thoát đi. Làm sao có thể để ngươi chạy? Hạ Thu theo sát phía sau, đuổi theo cái này hải ngư, cấp tốc rút ngắn lấy hai cá khoảng cách. Nhưng ngay tại Hạ Thu khoảng cách đối phương bất quá 3-4 mét thời điểm, hắn cảm giác được cách đó không xa truyền đến một cỗ chấn động. Số lượng rất nhiều, hình thể cũng không nhỏ, cá mập bầy. Hạ Thu nhíu mày, nổi lên mặt nước, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp tại cách đó không xa trong vùng biển, mười mấy con cá không ngừng nhảy ra mặt nước, lại nhảy vào trong biển, chính hướng phía hải đảo một bên khác bơi đi. Bọn chúng mạnh mẽ thân hình dưới ánh mặt trời tản mát ra mỹ lệ cảm giác, không ngừng nhảy nhót thân hình, lộ ra linh động mà hoạt bát. Nhìn thấy bọn chúng, Hạ Thu con mắt có chút sáng lên. Cá heo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,